Chương 758, Bạch Lão Đại. Chương 758, Bạch Lão Đại tiêu huyền sách ba chữ, giống như là ba đạo sấm sét, chấn đắc Lý Diệu náo vực ông ông rung động. Hoặc như là ba đạo thiểm điện, xoắn thành một cỗ trường tuyến, đem vô số mảnh vỡ hết thể sâu trôi Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư bọn người phỏng đoán Thái Hư chiến binh kế hoạch đến tột cùng có không có vấn đề lúc, từng gặp được qua một cái phi thường xoắn suýt địa phương. Cái kia chính là tiêu huyền sách động cơ. Theo lý thuyết, tiêu huyền sách đã là phi tinh giới vô miệng chi vương, toàn bộ tu chân giới nhân vật lãnh tụ, tựa hồ không có quá cường liệt động cơ, muốn phá vỡ phi tinh giới. Chỉ là theo vô miệng chi vương trở thành hữu miệng chi vương, loại này động cơ không khỏi quá mức miễn cưỡng. Thế nhưng mà, nếu như tiêu huyền sách từ lúc một hơn trăm năm trước tiểu trải qua hắc ám xâm lâm tờ ơ y lê, đã từng vì sinh tồn, giết chết vô tội nói hữu cùng người bình thường, như vậy Lý Diệu lập tức chảy ra một thân mồ hôi lạnh, hết thể đều nói được đã thông Bạch Tinh Hà đưa hắn thời gian dài trầm mặc trở thành hoài nghi, cười khổ nói, ngươi không tin, đúng hay không hoàn toàn chính xác, không có người sẽ tin tưởng một hơn trăm năm trước, cứ việc tiêu huyền sách còn không có sông lên nguyên. Anh Kỳ, nhưng cũng là kết đan cao thủ, vũ xà giáo trưởng lão, trong tu chân giới mọi người đều biết đại hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian trừng phát ác. Chân thực nhiệt tình vừa mới cứu lên chúng ta tinh hám lúc, có lẽ hắn cũng không có ác ý gì, khi đó cho rằng cứu viện rất nhanh sẽ đi vào, hắn thậm chí không ràng buộc xuất ra hắn tinh hạm bên trên vật tư, cung cấp chúng ta sử dụng. Tiểu ngay cả chúng ta trên thuyền vài tên thương binh, đều là ta y hà nở tinh hạm bên trên tiếp nhận trị liệu, thậm chí là do bản thân của hắn, tự mình tiêu hao linh năng đến chữa thương. Lúc ấy, phụ mẫu ta còn khen không dứt miệng, Thiên Thánh Lục Tông đi ra tu chân giả, tiểu là không giống với, đây mới là danh môn chính phái phong phạm ha ha, có lẽ về sau, phụ mẫu ta do dự, cũng có phương diện này nhân tố a chỉ là bọn hắn không có nghĩ qua, dù thế nào danh môn chính phái, dù thế nào trượng nghĩa hảo hiệp. Một khi đình trệ đến hắc ám xâm lâm ở bên trong, tiểu không có lựa chọn nào khác, chỉ có một kết cục. Hai cái chỉ có thể sống một cái, ta không giết hắn. Hắn liền giết ta. Đơn giản như vậy hai cái đạo lý, phụ mẫu ta có thể nghĩ đến, tiêu huyền sách đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, ngươi xác định là tiêu huyền sách bản thân Bạch Tinh Hà cười đến thập phần đàn nờ dê cha tờ, lúc ấy ta đã 7 tuổi. Lại đặc biệt sùng bái trong tu chân giới hào hiệp, nghe cha mẹ nói hắn là thiên thánh lục tông cao thủ, tự nhiên đem tên của hắn nhớ kỹ trong lòng, còn có thể nhớ lầm sao đợi ta bị buồn bán đến chi chu xào tinh, tại không có thiên lý. Cơ quan trùng trùng điệp điệp dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, ta càng là bao giờ cũng, không tại trong đầu mặc niệm tiêu huyền sách cái tên này báo thù ta muốn báo thù cho cha mẹ hướng tiêu huyền sách báo thù, tự là trèo chống ta trong lòng đất trong. Bóng tối, sinh tồn được duy nhất động lực chỉ tiếc. Ha ha, ta đi lên một đầu lối rẽ muôn muôn báo thù, muốn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mà tại chi chu xảo tinh bên trên, muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là đương tinh đạo, đương mạnh nhất, nhất hùng, vô cùng tàn nhẫn nhất tinh đạo trở thành tinh đạo, muốn sát nhân. Giết rất nhiều người vô tội, dùng người vô tội máu tươi, đến đổ vào chính mình tội ác tài trời, diệt sạch nhân tính thần hồn theo lần lượt cướp bóc. Giết chóc cùng phản bội, ta càng ngày càng mạnh, thực sự càng ngày càng tuyệt vọng. Bởi vì ta phát hiện, ta cùng tiêu huyền sách chi ở giữa chênh lệch, thật sự quá lớn, vô luận ta như thế nào cố gắng. Đều là không thể nào so với hắn càng mạnh hơn nữa ta đã trở thành chi chu xảo tinh bên trên mọi người đều biết tội phạm, tiêu huyền sách nhưng lại làm tới vũ xà giáo giáo chủ ta đã thành lập nên thâm huyền tinh đạo đoàn, bắt đầu ở chi chu xảo tinh bên trên quật khởi, tiêu huyền sách lại là trở thành thái hư tập đoàn tổng giám đốc, khống chế hơn phân nửa linh võng đợi ta thống soái lấy thâm huyền tinh đạo đoàn, trở thành chi chu xảo tinh bên trên thế lực cường đại nhất, tự chính mình trở thành tinh đạo chi vương. Tiêu huyền sách đã trở thành toàn bộ phi tinh giới vô miệng chi vương, tu chân giới lĩnh tụ ha ha, ha ha ha ha, tinh đạo chi vương, nghe rất uy phong, rất ba khí, đúng hay không thế nhưng mà tại tiêu huyền sách trước mặt, như cũng là một rốn không có ý nghĩa cặn bã, chỉ phải ly khai chi chu xảo tinh, tiểu là con chuột qua phô, mỗi người hô đánh, ta lại có tư cách gì, cùng tiêu huyền sách đấu Lý Diệu nói, vì cái gì ngươi không nói ra chân tướng ai sẽ tin Bạch Tinh Hà hỏi lại. Đương ta trải vớt tinh tường chân tướng, có năng lực nói lúc đi ra, ta đã trở thành tên ít chiêu lấy tinh đạo, không có một đinh điểm chứng cứ, ai sẽ tin tưởng lời nói của ta nói ra chân tướng, không có người tin tưởng, lại sẽ bị Tiêu Huyền Sách chú ý tới, cho hắn biết, ta chính là năm đó trận kia trong tai nạn duy nhất người sống sót, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ta, hắn là Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc, hơn phân nửa linh võng đều khống chế trong tay hắn, hắn muốn xóa bỏ. Cái gì tin tức, tăng thêm cái gì tin tức, giả tạo cái gì tin tức, rất đơn giản. Lý Diệu im lặng. Đây cũng là hắn một mực không có ở linh võng bên trên, nói ra phỏng đoán nguyên nhân. Chỉ sợ, vô luận hắn ở địa phương nào phát ra rồi chân tương gián, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xóa bỏ, mà hắn cũng sẽ bị Tiêu Huyền Sách tìm hiểu nguồn gốc cho tìm được. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì ta cận kề cái chết đều không muốn trở thành tu tiên giả đi à? Nha Bạch Tinh Hà thở dài nói, không sai, ta đối với Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là cha mẹ của ta sẽ chết tại Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc phía dưới, ta lại làm sao có thể đem Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc trở thành của ta đại đạo a? Chỉ là, tuy nhiên ta cùng tu tiên giả là địch, muốn ta quang hướng tu chân giới một bên, nhưng cũng là làm không được. Ha ha, liền đường đường tu chân giới linh tụ Tiêu Huyền Sách, tại tao ngộ Hắc Ám Xâm Lâm thơ ý điểm, cũng có thể dễ dàng địa đánh vỡ tu chân giả điểm mấu chốt, đồ sát người vô tội. Mà ở làm ra hết thể về sau, hắn còn có thể che giấu hết thảy, tại tu chân giới từng bước thăng trước, cuối cùng nhất trở thành tu chân giới lĩnh tụ. Như vậy, tu chân giả cùng tu tiên giả, đến tột cùng lại có cái gì bất đồng đâu? Có lẽ, thiện cùng ác, tu chân giả cùng tu tiên giả, tại Hắc Ám Xâm Lâm ở bên trong, đều là giống nhau, đồng dạng. Bạch Tinh Hà thanh âm đứt quãng, càng ngày càng nhẹ. Tại Hồng Thủy tàn sát bừa bãi cùng liên hoàn trong lúc nổ tung, giữa hai người thông tin, dần dần bị chặt đứt. Không giống với tu chân giả cùng tu tiên giả, tuyệt đối không giống với Lý Diệu rất nhanh nằm đấm, cũng không biết mình chỗ nào đến như vậy đại giọng. Từ khi 7 ngày trước, nghe Bạch Tinh Hà trình bày Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc về sau, một mực tích lúc tại nội tâm hỏa diễm, hoàn toàn bộc phát. Cái gì Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc? Nói đến nói đi, cũng chỉ là liều thứ tinh nhất ra chi ngôn, ta mới không tin. Như vậy một cái đơn giản lý luận, có thể buộc vòng quanh toàn bộ vũ trụ chân tướng vũ trụ. Tuyệt không có khả năng như thế. Hắc Ám tiểu tính toán thật sự đen như vậy ám, chẳng lẽ sẽ không có mảy may cải biến cơ hội sao? Nói cho ngươi biết, Bạch Lao Đại, dù là chỉ có ước một phần vạn cơ hội, ta còn có thiên thiên vạn vạn cùng ta đồng dạng, chính thức tu chân giả, chúng ta sẽ để cho cái này phiến Hắc Ám Xâm Lâm hừng hực thiêu đốt. Tần số truyền tin trong truyền đến một hồi sản sạt thanh âm, Bạch Tinh Hà thanh âm biến mất thật lâu, lâu đến Lý Diệu cho rằng thông tin đã bị chặt đứt, mới truyền đến Tinh Đạo Chi Vương, cuối cùng thanh âm. Chúc ngươi thành công, thật sự, chúc các ngươi thành công. Dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, một gian không không đáng đáng trong kho hàng, Bạch Tinh Hà mặc máu chảy chiến giáp, không kiêng nể gì cả địa phóng thích ra nguyên anh cường giả khổng lồ linh năng. Linh năng kích động phía dưới, tinh khải mặt ngoài huyết sắc đường vân, có như vật sống, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kích ra sôi trào huyết khí. Bạch Tinh Hà trước mặt, Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Ẩn Vụ Tôn Giả, Hắc Vương Dạ Ma Thiên, Hắc Chu Bát Nhận trên trăm tên tinh đạo cùng tu tiên giả bên trong cao thủ, toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch tựa như một đám xài lang, vây quanh một đầu mãnh hổ, biết rõ mãnh hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không có một đầu xài lang, dám cái thứ nhất nhào lên. Bạch Tinh Hà ánh mắt theo phần đông tu tiên giả trên người từng cái xét qua, cuối cùng tại chính mình chân truyền đệ tử Bạch Vô Lệ trên người định trụ, lạnh như băng mũ bảo hiểm phía dưới. Phát ra thanh âm trầm thấp, Bạch Vô Lệ, ta và ngươi tầm đó, chạy tới một bước này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Mộng Nguyệt, có phải hay không ngươi giết Bạch Vô Lệ? Trầm mặc một lát, âm thanh tiêm khí địa nở nụ cười, không sai. Lão bà ngươi là ta giết. Bạch Tinh Hà âm điệu không thay đổi, bình tĩnh nói, vì cái gì ta tự hỏi thu ngươi làm đồ đệ về sau, không có mảy may thực xin lỗi chỗ của ngươi, chẳng những dạy ngươi vô số thần thông bí pháp, còn cho ngươi tuổi còn trẻ, ngay tại Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn trong thân cư cao vị, quả thực bắt ngươi đương thân nhi tử đối đại giống nhau. Hiện tại, Trường Sinh Điện thế lực khổng lồ, ngươi lại lông cánh đầy đủ, ngươi phản bội ta, cũng không kỳ quái. Nhưng vài thập niên trước, Thâm Nguyên Tinh Đạo Đoàn như mặt trời vừa mới mọc lên, cường thế quật khởi, khi đó, ngươi tại sao phải giết chết thê tử của ta? Bạch Vô Lệ lạnh lùng nói, đem ta đương thân nhi tử, ngươi thực đã cho ta là người ngu sao? Nhìn xem ngươi chính thức thân nhi tử Bạch Vô Tâm, ngươi là như thế nào đối đại hắn, hay sao ngươi từ nhỏ tiểu trong lòng đất vì hắn kiến tạo một gian nhà ấm, không cho hắn tiếp xúc một đinh điểm tinh trộm thế giới đáng ghê tởm. Hắn đến 14-15 tuổi lúc, chỉ sợ liền con gà đều không có giết qua a ta đâu. Đúng vậy, ngươi là đem chỗ có thần thông cùng bí pháp đều dạy cho ta, nhưng chỉ là đem ta trở thành một cái công cụ mà thôi. Ta mới 6 tuổi, ngươi sẽ dạy ta sát nhân. Ta mới 11 tuổi, ngươi sẽ dạy ta như thế nào ngụy trang, như thế nào mưu tính, như thế nào phản bội ha ha. Ngươi như thế nào không đem những vật này giao cho ngươi chính thức thân nhi tử, ngươi như thế nào không cho ngươi chính thức thân nhi tử, cùng ngươi cùng một chỗ, một thuyền người điệu tàn sát giết đi qua a. Vì cái gì giết lao bà ngươi? Rất đơn giản, ta ghen ghét Bạch Vô Tâm có được. Hết thảy, ta ghen ghét hắn có thể tại chi chu xảo tinh cái này phiến bùn nhão đường ở bên trong, thanh bạch, vô ưu vô lự địa lớn lên, như mẹ nó tu chân thế gia gia đình tử tế đồng dạng cuộc sống như vậy. Là ta chưa từng hưởng thụ qua, cũng vĩnh viễn không có khả năng hưởng thụ đến. Ta Bạch Vô Lệ không chiếm được, hắn Bạch Vô Tâm cũng không muốn nghĩ đến đến, ta muốn hủy hắn hết thảy, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Tinh Hà gật đầu, đã minh bạch, trước vài chục năm, ta vẫn cho là cựu gia ngấp nghé ta dưới đất chiến lâu đài bên trong bí mật, mới có thể bức giết Mộng Nguyệt, một mực nghĩ sai rồi điều tra phương hướng, thủy chung không có hướng ngươi trên con đường này muốn. Bất quá hiện tại biết rõ, cũng không tính quá muộn. Bạch Tinh Hà lăng không hư bước, phảng phất vượt qua không tồn tại cầu thang, hướng lên trăm tu tiên giả tới gần. Bạch Vô Lệ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị kêu lên, Bạch Tinh Hà, việc đã đến nước này, đầu hàng đi, ngươi không có cơ hội. Bạch Tinh Hà mỉm cười, thân hình bỗng nhiên biến mất. Trong hư không truyền đến một tiếng sét đánh hét to, bảo ta, Bạch Lao Đại.